Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, gió nổi lên viêm nguyệt thần linh mặt. Thái tế vừa nói ra, toàn bộ cung điện hoàng cung trong nháy mắt yên tĩnh. Sát na tiếp theo, khí tức ngưng trọng chợt nổi lên, từng đạo khí tức theo các phương thần tử trên thân bạo phát đi ra. Giờ phút này tại triều đình 13 vị thiên vương, cũng là từng cái đứng lên. Phía dưới thiên hầu, đồng dạng như vậy, biên giới Tây Bắc, đối với nhân tộc mà nói ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đó là nơi tiếp giáp với viêm nguyệt huyền thiên tộc, đối mặt với một tộc quần cường hãn như vậy, có thể nói là dắt một phát động toàn thân, nhất là tư ách tộc. Thân là viêm nguyệt huyền thiên tam đại phụ thuộc tộc một trong. Hành vi của bọn hắn nếu nói không có viêm nguyệt cao tầng cho phép là không thể nào. Sở dĩ chuyện này một chút xử lý không tốt liền là thiên băng địa liệt. Ngoài ra, hắc thiên chiến trường bên trên, nhân tộc đại quân nguyên bản một đường hát vang, nhưng hôm nay bạch trạch tộc gia nhập, khiến cho nơi đó rõ ràng trở thành kiềm chế. Đại quân nhân tộc bị kiềm chế ở nơi đó, tiến thối cũng khó. Như vậy, giờ phút này cục diện đối với nhân tộc mà nói cực kỳ bị động. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cung điện tất cả nhân tộc thần tử, từ thiên vương cho tới bách quan, đều riêng phần mình nhìn nhau. Bởi vì nhân tộc bên trong thế lực hỗn tạp, gia tộc đông đảo, cho nên khắp nơi trên thực tế âm thầm nội đấu không ít. Nhưng vào giờ khắc này, những cái kia lẫn nhau có mâu thuẫn thần tử, lẫn nhau ánh mắt ngóng nhìn thời điểm, đều thấy được lẫn nhau trong mắt quyết đoán. Không cần đi nói thẳng, có thể một đường đi đến bên trong cung điện người, cần thiết cách cục là có được. Tất cả tranh giành lợi ích, có thể bỏ qua một chút. Tất cả kẻ thù chính trị lý niệm không hợp, trước tiên có thể không đi cân nhắc. Tất cả thù hận cá nhân cũng đều có thể tạm thời vứt sang một bên. Bởi vì nguy cơ biên cảnh cùng với chiến trường hắc thiên tộc lớn hơn cùng một chỗ, cho nên vào lúc này, tất cả mọi người hiểu được, bọn họ nhất định phải đoàn kết, nhất định phải dung hợp lẫn nhau bằng mọi giá. Cá nhân cùng gia tộc hết thảy đều không trọng yếu. Nếu nhân tộc không có lợi ích nhiều hơn nữa, lại có ích lợi gì? Việc tìm nơi nương tựa ngoại tộc, trong triều đình mọi người, tâm của bọn họ không cách nào tiếp nhận. Vì vậy, từng đạo thỉnh chiến thanh âm tại triều đình bên trong bộc phát ra. Bệ hạ, ta nguyện thỉnh chiến đi tới Tây Bắc biên cảnh, trợ giúp Trấn Viêm Vương một chút sức lực. Bệ hạ, thần gia tộc bên trong tư tồn tử sĩ 80000, nguyện tự mình dẫn dắt đi tới hắc thiên tộc, vì ta nhân tộc mà chiến. Bệ hạ, hành quân đối với vật tư tiêu hao cực lớn, chúng ta nguyện ý nộp lên gia sản hết thảy, lấy chiến tranh làm cân nhắc đầu tiên. Hạ Huyền Ngũ Cung sẽ toàn lực ứng phó, duy trì vận chuyển chiến tranh. Thôi được, lão phu mặc dù nhìn cái kia Đông Đỉnh Vương không vừa mắt, cùng hắn mâu thuẫn rất nhiều, nhưng hiện tại ta tự mình đi tới hắc thiên tộc, cam nguyện làm Đông Đỉnh Vương sĩ quan phụ tá. Thỉnh chiến thanh âm, giúp đỡ thanh âm tại cung điện này bên trong quanh quẩn. Hứa Thanh nghe những lời này, nội tâm của hắn dâng lên gợn sóng mà càng lúc càng lớn, bởi vì hắn nghe ra những người này, những lời này không phải giả dối. Bọn hắn là thật như vậy suy nghĩ, cũng muốn làm như vậy. Việc này vượt qua Hứa Thanh đoán trước. Hắn vốn tưởng rằng trong hoàng đô một mảnh hỗn loạn, tuy có nhân hoàng cao áp, nhưng âm thầm khắp nơi thế lực nội đấu không ngừng, một mảnh bẩn thỉu. Cho nên trước mắt một màn này để cho hắn xúc động cực sâu. Đây chính là một mặt khác của nhân tộc sao? Hứa Thanh đáy lòng thì thào, xem như không có gặp phải ngoại giới nguy cơ thời điểm. Tất cả mọi người tại vì riêng phần mình lợi ích đi tranh đoạt. giống như mỗi một vị đều lòng dạ khó lường, và lại rất dối trá đem bản thân hám lợi một mặt che lấp. Chỉ một khi gặp phải ngoại giới nguy cơ, tất cả mọi người, tất cả thế lực lại có thể trong nháy mắt buông xuống hết thảy, vặn thành một sợi dây thừng. Hứa Thanh động dung, nhưng giờ phút này chỉ là lời nói, hắn không biết cuối cùng làm việc thời điểm có hay không thật sự như thế, nhưng cảm giác của hắn tự nói với mình, đại khái xác suất đích thật là cái dạng này. Không chỉ có triều đình thần tử mở miệng, trong đám người hoàng tử cũng nhao nhao đi ra. Ngũ hoàng tử sải bước đi tới trước điện, hướng về phía nhân hoàng cúi đầu. Phụ hoàng, xin cho ta lập tức trở về Tây Bắc biên cảnh. Phụ hoàng, hài nhi nguyện đi tới Hắc Thiên tộc, cùng bọn họ đồng cam cộng tử, lấy thân phận hoàng tử, trấn nhân tộc ta sĩ khí. Tứ hoàng tử hít sâu một hơi, đồng dạng cúi đầu, giờ khắc này hắn cũng đích thật là suy nghĩ như vậy. Về phần tranh đoạt giữa các hoàng tử, tuy còn có, nhưng theo quyến tranh đến, thay đổi phương hướng, không phải ai sai, ai không sai, mà so là ai có công. Một bên tam hoàng tử, thập hoàng tử, còn có An Hải công chúa cùng với cái khác đến hoàng tử, một đám cũng đều như vậy, lục tục mở miệng. Ninh Viêm cũng ở trong đó, giờ phút này lớn tiếng thỉnh chiến. Bệ hạ, ta nguyện đi tới Hắc Thiên tộc. Một màn này, nhân hoàng không có ngoài ý muốn. Nhân tộc bộ dáng, hắn tự nhiên là biết được. Đây cũng là hắn vì sao cho phép nội bộ tranh đấu nguyên nhân. Cũng là hắn quân vương chi đạo. Cho nên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc phương hướng. Trong mắt dần dần lộ ra thâm thúy chi ý. Đáy lòng có tiếng than nhẹ quanh quẩn. Tới hơi nhanh, cái này than nhẹ chỉ có nhân hoàng chính mình có thể nghe được. Ngoại nhân nhìn hắn, vĩnh viễn đều là biểu tình không có quá lớn biến hóa. Bởi vì đến hắn vị trí này, biểu tình của hắn bị tất cả mọi người chú ý. Bất kỳ một cái biến hóa nào, đều sẽ khiến cho đếm không hết liên tưởng. Mà người một khi đến địa vị cao, chính là như vậy. Có đôi khi, biểu tình cùng thần sắc cũng là quân vương chi đạo một bộ phần. Chư khanh chi ngôn, trẫm nghe được. Thượng huyền ngũ cung nghe lệnh. Nhân hoàng bình tĩnh mở miệng. Trong nháy mắt, thượng huyền ngũ cung chi tu lập tức đi ra, chắp tay bái. Đồng thời trong hoàng đô, tổng bộ thượng huyền ngũ cung, có năm đạo thân ảnh hảo hãn sừng sững mà ra. Đồng thời khom người, ngũ cung phối hợp với thái tế, dựa theo hình thức chi chiến của Hắc Thiên tộc, thành lập quân cơ vụ, an bài thượng trung hạ ba loại phương án ứng đối trận chiến này. Trong vòng một ngày, nộp lên trong cung, tuân chỉ, năm đạo thân ảnh của hoàng đô, cùng thái tế trong hoàng cung, đồng thời mở miệng. Hạ huyền ngũ cung nghe lệnh. Hoàng đế tiếp tục mở miệng. Trong phút chốc, hạ huyền ngũ cung chính chức, thân ảnh hiển lộ, khí thế khoáng đạt, đồng dạng không tầm thường. Các người phụ trợ hết thảy chuẩn bị cho trận chiến này, không thể lười biếng chút nào. Toàn bộ lãnh thổ nhân tộc lập tức tiến vào trạng thái xê hiến tranh. Lời nói quanh quẩn, thiên địa cộng minh. Hoàng đô đại trận ầm ầm mà động, dẫn dắt toàn bộ hoàng đô đại vực. Từng tòa trận pháp đồng loạt mở ra, cuối cùng vô số trận dung hợp cùng một chỗ, hình thành nhân tộc hám thiên chi cấm. Toàn diện bộc phát, triều đình không có kết thúc, tất cả mọi người cũng chưa từng rời đi. Đều đang chờ đợi thái tế cùng thượng huyền ngũ cung an bài chiến thế chỉnh thể. Lượng công việc trong này rất lớn, cần chủ tính chung, cần tính toán, cần suy diễn, càng cần cân nhắc rất nhiều nhân tố. Vì thế thời gian chậm rãi trôi qua. 6 canh giờ sau, về cuộc chiến tranh này an bài, chia làm thượng trung dưới 3 cái phương án, bị trình lên nhân hoàng trước mặt. Trải qua 1 canh giờ thảo luận, một phần phương án được nhân hoàng tán thành. Quá trình này, Hứa Thanh toàn bộ quá trình chứng kiến. Hắn mặc dù không nói gì, nhưng loại kinh nghiệm này đối với hắn mà nói, cũng là lần đầu tiên mà theo phương án được tán thành. Một loạt thánh chỉ lập tức liền bị truyền ra, tuyên cáo bát phương, đầu tiên là nhằm vào Hắc Thiên tộc chi chiến. Nhân Hoàng tuyên bố năm đạo thánh chỉ thứ nhất, bốn vị thiên vương dẫn dắt đại quân, trợ giúp Đông Đỉnh Vương, nhiệm vụ là đem nhân tộc tại Hắc Thiên tộc bị kiềm chế trạng thái nghịch truyền, biến thành nhân tộc kiềm chế Bạch Trạch tộc. Hai bên cần giằng co trạng thái, ai cũng không thể nắm giữ chủ động. Chuẩn Tam Hoàng tử, tùy quân mà đi. Thánh chỉ thứ hai điều lệnh Phong Hải quận tại Hắc Linh đại vực chi lực, cùng với Thánh Lan đại vực chi lực, cùng gia nhập chiến trường, lấy Phong Hải quận cầm đầu, trở thành lần này Hắc Thiên tộc chi chiến cuối cùng chủ lực. Nhiệm vụ là mượn Bạch Trạch tộc bị kiềm chế thời cơ, mau chóng san bằng Hắc Thiên đại vực. Thánh chỉ thứ ba, năm vị thiên vương cùng thập nhị hoàng tử Ninh Viêm mang binh đi tới Phong Hải quận tiếp viện, mang theo ba viên thự quang chi dương. Thánh chỉ thứ tư, do Nữ Lam Vương hiệp đồng đặc mệnh ti thành lập quân đoàn đặc thù, âm thầm đi tới tổ địa Bạch Trạch tộc, đem xuất động toàn tộc tộc này. Như vậy nhiệm vụ của bọn họ chính là đem tổ địa này triệt để toái diệt, Hoàng Lục Tử tòng quân việc này. Thánh chỉ thứ năm, Hứa Thanh đi Tế Nguyệt đại vực, mời đám người thế tử vào lúc nguy cơ xuất thủ tương trợ. Đây là cuộc xê hiến tranh này bảo hộ một trong năm đạo thánh chỉ, từ bất đồng phương vị bao phủ Hắc Thiên tộc chỉ chiến. Nhìn như đơn giản, nhưng trong này các phương điện đã gần như toàn bộ cân nhắc đến. Về phần Tư Ách tộc xâm nhập biên cảnh Tây Bắc, có 6 đạo thánh chỉ truyền ra. Thánh chỉ thứ nhất, Hoàng Ngũ Tử mang theo đại quân ngàn vạn nhanh chóng trở về biên cảnh. Thánh chỉ thứ hai, 4 vị thiên vương mỗi người thành một quân tiến về biên giới Tây Bắc, phối hợp với Trấn Viêm Vương lực lượng cần phải bảo vệ cương thổ. Thánh chỉ ba, đặc cách Tứ Hoàng Tử tòng quân Tây Bắc, cũng mời quốc sư xây Trích Tĩnh lâu ở Tây Bắc, tọa trấn Tây Bắc, quốc sư không quét, Tây Bắc không mất. Thánh chỉ thứ tư, ở ngoài hoàng đô hình thành 7 đạo phòng tuyến, mỗi một đạo phòng tuyến trấn thủ một vị hoàng tử hoặc là công chúa, khắp nơi cung cấp trợ giúp cần thiết. Đây là bảo hộ, lại tùy thời đợi lệnh, để phòng ngừa thuộc địa này cùng với các tộc quần khác nhân cơ hội lướt tới. Thánh chỉ thứ năm, đại hoàng tử lập tức đi sứ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, điều tra nguyên nhân chiến tranh, toàn lực tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên nội bộ hóa giải trận chiến này. Nếu không cách nào làm được, cũng phải kéo dài thời gian. Thánh chỉ thứ sáu, phong tỏa Viêm Nguyệt hết thảy cao tầng cùng tộc quần tại nhân tộc ta cảnh nội tương ứng sản nghiệp. Chiến tranh không kết, phong ấn không giải. 11 đạo thánh chỉ này tuyên bố, toàn bộ nhân tộc giống như một tòa pháp khí chiến tranh khổng lồ, trong nháy mắt liền bắt đầu vận chuyển. Thượng huyền ngũ cung toàn diện bộc phát, hạ huyền ngũ cung toàn lực phối hợp. Các phương thế lực cũng đích thật là dựa theo trong điện theo như thoại ngữ, buông xuống hết thảy tranh chấp, lẫn nhau phối hợp. Mà khác với Hắc Thiên chỉ chiến lúc trước, là lúc này đây, tất cả hoàng tử trên cơ bản đều tham dự vào, bọn họ hình thành ngọn nguồn, đem tất cả ủng hộ chỉ phương cũng đều tương ứng dẫn dắt. Vì thế rất nhanh, trận pháp truyền tống của hoàng đô liên tục mở ra. Dựa theo thánh chỉ chi mệnh, khắp nơi đều truyền tống đi về phía trước. Ninh Viêm cũng cáo biệt Hứa Thanh, hắn đại biểu Hứa Thanh bước lên con đường trở về. Về phần Hứa Thanh nơi này, hắn cũng muốn ly khai, chỉ bất quá tại trước khi đi, Hứa Thanh nhìn qua một mảnh chiến tranh không khí hoàng đô, cuối cùng đi tới Hồng Trần Vong Tình lâu. Tòa nhà này hiện giờ đã bị phong tỏa, một mảnh hiu quạnh, đứng ở ngoài lâu, Hứa Thanh nhìn ra xa, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ. Thối đệ đệ, nhân tộc các ngươi bây giờ bận rộn, ngươi vào lúc này tìm ta, nhưng là muốn cầu xin ta giúp ngươi một tay. Hứa Thanh trầm mặc, hắn hiểu thần linh, cũng chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên hắn rất rõ ràng thần linh là không có tình cảm. Ở thần linh trong mắt, chúng sinh đều là con kiến hôi, chính mình nơi này chẳng qua là đối phương khắp trường hà sinh mệnh bức tranh bên trong một cái thiểm ảnh, nhất thời cao hứng mà thôi. Vì thế hắn lắc đầu. Nê hồ ly cười, ngươi cái này thối đệ đệ, để cho ta càng thích một chút. Kỳ thật ngươi cho dù mở miệng cũng vô dụng, nếu đây là việc riêng của ngươi, như vậy ngươi dâng ra nguyên dương, ta còn có thể giúp ngươi một chút. Nhưng đây là hai tộc phân tranh, tồn tại nhân quả cực lớn, trừ phi ngươi đưa ra điều kiện tốt hơn, bằng không, ta cũng không giúp được ngươi. Hết chương.